Vô thượng sát thần, chương 2601, đột biến. Góc truyện audio.com.ct, theo lấy Ân Minh Tử ra lệnh một tiếng. Còn lại 10 người, có hơn phân nửa lựa chọn xuất thủ. Nhưng Hướng Nam Thiên cùng hai người khác vẫn còn có chút do dự. Dù sao, xuất thủ công kích tế đàn. Thế nhưng là đắc tội đại đế sự tình. Nếu là thực sự là loạn cổ đại đế, vậy coi như phiền toái. Hơn nữa, lấy bọn hắn thực lực, cũng chưa hẳn có thể đánh nát tế đàn. Nếu như oanh không toái tế đàn, đến lúc đó không may có thể liền là bọn họ những người này. Ầm ầm, Tiêu Phàm 10 người điên cuồng công kích tới tế đàn. Tế đàn run rẩy kịch liệt đến mấy lần. Bất quá một lát sau, cái kia vặn vẹo không gian liền bắt đầu ngưng kết. Lấy bọn hắn công kích, dĩ nhiên chỉ có thể phá vỡ cái kia không gian. Lại khó có thể công kích đến tế đàn. Hảo cường đại không gian lực lượng. Tiêu Phàm một trận kinh hãi. Này không gian vặn vẹo, quá mức đáng sợ. Nếu như đổi lại mặt khác 10 người, đoán chừng liền cái này phiến không gian đều công không phá. Ai dám hủy diệt truyền tống trận? Bản đế chu ngươi cửu tộc. Một tiếng quát như sấm từ đâu quang đoàn bên trong truyền ra. Phẫn nộ đến cực điểm. Theo lấy một tiếng hống, bốn phía không gian đều đang run rẩy kịch liệt lấy. Mãnh liệt âm ba công kích, cho người đinh tai nhức óc. Loạn cổ đại đế, Thiên Tinh Tử mặt âm trầm. Trong lòng của hắn đã có chút hối hận. Vừa mới liền không nên công kích tế đàn. Nhưng bây giờ đã xuất thủ. Hắn nghĩ thu tay lại cũng không kịp. Những người khác cũng bị sợ nhảy lên. Thần sắc lấp lóe không yên. Ai cũng không nghĩ đến. Loạn cổ đại đế dĩ nhiên còn sống. Biết rõ bản đế tục danh, các ngươi còn dám công kích bản đế truyền tống trận, đợi bản đế trở về, các ngươi run rế, đều phải chết. Thanh âm có chút già nua, nhưng lại không phải bá khí. Ngươi bây giờ còn chưa truyền tống tới đây chứ? Ân Minh Tử là một cái không sợ trời không sợ đất người. Nếu như đã làm lựa chọn, hắn liền không chỗ nào e ngại. Tiêu Phàm ngược lại là hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Ân Minh Tử một cái. Ở hắn nhìn đến, cái này Ân Minh Tử, có thể so sánh Thiên Tinh Tử mạnh hơn nhiều. Vô luận là thủ tín, vẫn là ngạo khí, đều so Thiên Tinh Tử mạnh hơn. Vừa mới một sát na kia, Thiên Tinh Tử thế nhưng là có như vậy trong nháy mắt chần chờ. Nhưng Ân Minh Tử lại con ngươi kiên nghị, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhất định phải liên thủ công kích một cái điểm, nếu là chờ hắn chân truyền đưa tới, chúng ta đều phải chết. La Vô Đạo sát khí nặng nề nói, chín đạo thần vương hư ảnh lần nữa phù hiện, lại không bất luận cái gì giữ lại. Trước hủy đi này tế đàn bốn phía thạch điêu, những thứ này là một cái trận pháp. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó tu la kiếm từng kiếm một chảm ra, từng tôn thạch điêu nổ tung. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử mấy người cũng toàn bộ đều xuất thủ. Vẻn vẹn ba cái hô hấp thời gian, tất cả thạch điêu toàn bộ hủy đi. Quả nhiên, cái kia tế đàn chung quanh không gian ngưng kết lực nháy mắt giảm thiếu đi rất nhiều. Những người khác cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một cái. Hỗn trướng, các ngươi run rế còn dám phá hư. Bản đế định nhường các ngươi sống không bằng chết. Quang cầu bên trong thanh âm tiếp tục vang lên, phẫn nộ đến cực điểm, nhìn đến, ngươi truyền tống tới, còn cần nhất định thời gian. Ân Minh Tử cười lạnh một tiếng, lộ ra một vòng tà tà tiếu dung, tính toán chúng ta, ngươi liền nên thiên đao vạn quả. La Vô Đạo bá khí nói ra, nếu như không phải Hướng Nam Phong đánh lén hắn, giờ phút này chết khả năng chính là hắn, bị loạn cổ đại đế đoạt xá. Muốn sống sót, cơ hồ là không có khả năng. Những người này, nếu như nói hận nhất loạn cổ đại đế, tuyệt đối là La Vô Đạo không thể nghi ngờ. Không muốn nói nhảm, tiếp tục công kích, ta trước hủy đi bốn phía không gian chi lực. Qua một lúc các ngươi hợp lực công kích tế đàn, Tiêu Phàm quát mắng một tiếng. Thần thông ngự không chút do dự thi triển đi ra. Muốn công kích tế đàn, nhất định phải nghiền nát bốn phía hư không. Thần thông ngự hàm chứa không gian pháp tắc lực lượng, phá hư không gian lực lượng, tự nhiên là dễ dàng nhất. Theo lấy nguyên một đám hắc sắc vòng xoáy nộ khiếu mà ra. cái kia vặn vẹo không gian, đột nhiên bắt đầu nổ tung, hư không dập dờn ra từng đạo năng lượng gợn sóng. Liền là hiện tại, Ân Minh Tử nhìn thấy, sau lưng ngập trời ma ảnh một quyền giận oanh mà xuống. La Vô Đạo cửu đại thần vương hư ảnh đồng thời xuất thủ. Thiên Tinh Tử cũng thi triển ra bá tuyệt lực lượng, những người khác cũng không dám có bất luận cái gì giữ lại. Giờ phút này, nếu là đoàn kết nhất trí, qua một lúc khả năng đều muốn lưu ở nơi này. Oanh một tiếng nổ vang, bốn phía hư không mãnh liệt chấn động lên, vô số loạn lưu bắn về phía tứ phía bát phương, Tiêu Phàm mấy người tiếp xúc không kịp đề phòng, hoàn toàn bị loạn lưu đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe. Ken két, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy cái kia tế đàn phía trên, xuất hiện một đạo liệt phùng, hư không quang đoàn cũng ảm đạm không ít, hỗn trướng, loạn cổ đại đế phẫn nộ gầm thét, tế đàn bị hủy, hắn muốn truyền tống tới, có thể cũng không phải là đồng dạng khó khăn, cũng may hiện tại tế đàn vẫn chỉ là xuất hiện một đạo liệt phùng. Còn có bổ cứu cơ hội, hiện tại các ngươi từ bỏ công kích. Bản đế có thể tha các ngươi vô tội, nếu không mà nói, bản đế định trảm không buông tha. Loạn cổ đại đế cũng không dám tiếp tục uy hiếp, những người này, hiển nhiên không sợ hắn uy hiếp, hơn nữa từng cái đều là thiên phú tuyệt luân hạng người. Chiến lực đồng giai vô địch, hiện tại biết rõ không giết chúng ta, nếu là thật sự nhường ngươi qua đây, còn đến mức nào, Ân Minh Tử khinh thường nói. Đối cái gọi là loạn cổ đại đế căn bản không có bất luận cái gì kinh ý, ở hắn nhìn đến. Lấy hắn thiên phú, cũng sớm muộn sẽ đi đến cảnh giới kia, căn bản không có cái gì có thể hâm mộ, các ngươi không phải là không muốn lấy được bản đế truyền thừa sao? Bản đế trở về sau, định ở các ngươi ở giữa lựa chọn một cái truyền thừa giả. Loạn cổ đại đế ngữ khí không dám tiếp tục cường ngạnh. Lời này vừa nói ra, quả nhiên lại có mấy người động tâm, đình chỉ công kích, thậm chí, liền nơi xa hướng Nam Thiên ba người, cũng là kinh dị không thôi. Đối loạn cổ đại đế truyền thừa, vẫn có một tia sốt ruột cùng chờ mong, loạn cổ đại đế hiển nhiên cũng cảm nhận được đám người thái độ. Vội vàng lại nói, chỉ cần trợ giúp bản đế trở về, bản đế định theo công hạnh thường, cống hiến lớn người. Bản đế có thể thu làm ký danh đệ tử, loạn cổ đại đế bắt đầu hướng dẫn từng bước, cái kia ngữ khí tràn đầy một loại không cho phép phủ định. Đó là đại đế đặc thù đế uy, rất có dụ hoặc tính, tiền bối nói thế nhưng là thật. Đột nhiên, Thiên Tinh Tử mười phần kích động nói ra, tiền bối, chúng ta nếu là cứu ngươi đi ra, thật có thể trở thành ngươi đệ tử, lấy được ngươi truyền thừa. Hướng Nam Thiên cùng ba người khác cũng đi tới. Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên, các ngươi chơi cái gì? La Vô Đạo phẫn nộ nhìn xem mấy người nói. Dù là Hướng Nam Thiên mấy người không nhúng tay, bọn họ đều sẽ không quản. Nhưng là bọn họ hiện tại nhúng tay, có thể liền là cùng bọn họ là địch. Làm cái gì, chúng ta chỉ là muốn lấy được tiền bối tán thành. Mọi người không phải đều là vì tiền bối truyền thừa mà đến. Không phải sao, Hướng Nam Thiên cười lạnh nói, đường đường đại đế, nói chuyện liền giống như đánh giấm, dạng này đại đế, ngươi cảm thấy hắn tin được không? La Vô Đạo nước bọt trực phún, có thể nghĩ giờ phút này hắn phẫn nộ, ta cảm thấy tiền bối có thể tin. Thiên Tinh Tử cũng đột nhiên mở miệng nói, từng bước một tiến lên, lạnh lùng nhìn xem La Vô Đạo mấy người, đột nhiên một kiếm hướng về La Vô Đạo đánh tới. Thiên Tinh Tử, ngươi tự tìm cái chết. La Vô Đạo gào thét một tiếng, từ bỏ công kích tế đàn, xông thẳng Thiên Tinh Tử mà đi. Cùng lúc đó, Hướng Nam Thiên cùng mặt khác bốn người cũng không chút do dự xuất thủ. Ha ha, tốt, đợi bản đế trở về. Trùng điệp có thưởng, loạn cổ đại đế kích động thanh âm từ quang đoàn bên trong truyền đến. Khách chương.